Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, vì nguyên khí đạn, làm sự tình. Radix trong đầu nhiều lần tính toán, hiện tại liền triển lộ ý đồ của hắn, biết chân tướng Son Goku có lẽ sẽ với hắn đồng thời tu luyện. Thế nhưng tăng lên phạm vi khẳng định rất nhỏ hơn nữa trong truyền thuyết hai đại thần kỹ giới. Vương quyền cùng nguyên khí đạn đi học không tới ưu thế của hắn chính là ở thông hiểu tất cả. Chỉ chắc chắn tốt cái này ưu thế, mới có thể so sánh người khác càng sớm hơn một bước thu được sức mạnh muốn đối phó càng mạnh hơn. Đối thủ, đi giới vương tinh tu luyện là bắt buộc phải làm. Radix trong phút chốc liền làm ra quyết định. Khóe miệng hơi treo lên một cái độ cong, có cái trò đùa dài ý nghĩ vì nguyên khí đạn cùng giới vương quyền. Làm sự tình, hắn cố ý mở ra bộ đàm, để trong này tất cả cho vũ trụ phía bên kia Vegeta nghe được. Này, Kakaro, người lớn rồi a, làm sao vẫn không có đem nhân loại đều giết hết? Radix điều chỉnh ra lạnh như băng ngữ khí, người đang nói cái gì? A, người này làm sao nghe không hiểu? Không hiểu là được rồi. Radix buông ra quấn ở bên hông đuôi, linh hoạt thao túng. Ngươi không nhận ra được sao? Nhìn thấy đuôi, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đuôi. Son Goku liếc mắt nhìn Gohan, mặt mày nhảy lên bất an. Người đến cùng, ngoại trừ chính hắn cùng nhi tử, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng nắm giữ đuôi người. Hơn nữa đối phương kỳ dị khôi giáp cùng với cả người tỏa ra khí thế cũng đủ để làm hắn kinh hãi. Radix lạnh lùng nói, đồ vô lại. Xem ra ngươi cái gì đều quên. Ta đến nói cho ngươi tất cả đi. Có một số việc nhất định phải nhường ngươi biết. Bao quát ngươi sinh ra cùng chúng ta dân tộc, mấy người nhất thời khiếp sợ, không dám xen mồm. Đầu tiên, ngươi không phải tinh cầu này người. Ngươi giống như ta là sinh ra ở Vegeta hành tinh người Saiya. Chúng ta người Saiya là cái cao quý, mạnh mẽ chiến đấu chủng tộc. Người người đều nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ năng lực chiến đấu, tên của ngươi gọi Kakaro, mà ta là ca ca của ngươi Radix. Cái gì? Goku ca ca? Không thể nào này, tất cả mọi người đều khó có thể tin tưởng được. Đột nhiên nhô ra ra hỏa lại là Goku anh em ruột. Hơn nữa còn nói Goku không phải người địa cầu. Cái gì chiến đấu chủng tộc? Cái gì người Saiya, quá làm người nghe rợn tóc gáy đi. Không muốn ồn, hãy nghe ta nói hết. Chúng ta người Saiya công tác chính là tìm tới hoàn cảnh thích hợp ở lại tinh cầu, tiêu diệt dân bản địa sau khi giá cao bán cho những kia có yêu cầu người ngoài hành tinh. Kakaro chính là vì chấp hành nhiệm vụ này mới bị đưa đến địa cầu, đụng tới sức chiến đấu cao tinh cầu. Chúng ta trực tiếp phái đã trưởng thành chiến sĩ. Mà địa cầu đối lập trình độ thấp hơn, phái tiểu hài tử đã đủ rồi. Tuy rằng hài tử sức chiến đấu tương đối thấp, có thể đợi được trăng tròn thời điểm, người Saiya sức mạnh sẽ chân chính phát huy, không cần thiết bao lâu liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. A, chẳng trách lão rùa thần đám người kinh hãi. Hồi tưởng lại Goku mấy lần biến thân thành cự viên sau khi cuồng bạo, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt ôn hòa gió biển thổi đến trên người, cũng cảm thấy lạnh lẽo. Không đúng, ta hoàn toàn không nhớ rõ, ta là ở địa cầu lớn lên, cùng người Saiya không có quan hệ, ta cũng sẽ không đi làm tiêu diệt người khác tinh cầu sự tình. Son Goku nắm to bằng nắm tay gọi, đó là ngươi khi còn bé bị đụng phải đầu, quên sứ mạng của chính mình. Ta cho ngươi biết, Vegeta hành tinh bị thiên thạch va chạm, đã phá hủy. Chúng ta cha mẹ cùng đồng bào đều đã biến thành vũ trụ bụi trần. Sống sót người Saiya chỉ còn dư lại 4 cái. Ngươi làm như còn sót lại một phần tử, còn bị chúng ta nhớ kỹ. Tuy rằng ngươi hiện tại còn rất yếu, thế nhưng chung quy là người Saiya, tiềm lực vô hạn. Vì lẽ đó, ta tới là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Nói tới đây, Radix đóng lại thông tin thiết bị, thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy Vegeta bên kia tạm thời liền ứng phó qua đi, đón lấy nên đem bọn họ dẫn tới địa cầu, sau đó thu phục bọn họ. Ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi trở về đi thôi. Son Goku giống to phản ứng của hắn nằm trong dự liệu. Raditz thở dài. Vậy thì không có cách nào. Ta chỉ có mượn con trai của ngươi dùng một lát cái kia đuôi chính là người Saiya tiêu chí. Đây là không có cách nào chống chế, ngươi chớ tới gần. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Son Goku từng tiếng hét lớn. Thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Có thể nội tâm hắn lại lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ dĩ vãng đối mặt Piccolo Đại Ma Vương thời. Điểm đều chưa từng có cảm giác như vậy. Trong đầu lại trống rỗng Raditz phi thân lóe lên. Bá, một tiếng đến Son Goku phía sau trong nháy mắt động tác. Nhanh đến mức kinh người. Ai cũng không thể bắt giữ tốc độ của hắn. Goku con mắt trừng trừng. Sững sờ ở tại chỗ. Theo Raditz tới gần. Son Gohan oa địa khóc lên. Vung vẩy bắt tay cánh tay. Giống như là muốn ngăn cản Raditz đừng nói. Hiện tại Son Gohan dáng dấp thật là có chút đáng yêu, có thể Raditz hiện tại còn phải diễn người xấu. Một phát bắt được Son Gohan, xoay người lại hướng Son Goku phóng đi. Đề chân sử dụng một chiêu bay đầu gối tốc độ vượt qua Son Goku nhận ra cực hạn. Chặt chẽ vững vàng nện ở Goku trên người. Đỉnh cho hắn bụng một trận rời sông lấp biển. Toàn thân trong nháy mắt khí lực đều bị lấy sạch, bình thường trên không trung đình trệ có một lúc. Goku té xuống đất, hắn ôm bụng kêu to. Hết sức thống khổ, hắn trong nháy mắt liền phát hiện giữa hai người thực lực chênh lệch. Mồ hôi lạnh chảy dòng, những người khác càng không có cơ hội xuất thủ. Khiếp sợ cực kỳ, Goku. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Muốn con trai của ngươi. Liền tìm cái cùng ngươi gần như thực lực tốt giúp đỡ đến truy ta đi. Raditz bay tới không trung, thầm nghĩ cái này nhắc nhở đủ rõ ràng đi dứt lời. Hắn mang theo Son Gohan chạy như bay đến phi thuyền hạ xuống điểm. Raditz thả xuống Son Gohan, chờ đợi Goku cùng Piccolo đến. Hắn không có đối với Gohan quá thô lỗ. Tên tiểu tử này kích động lên, trời mới biết có thể đạt tới trình độ nào. Sau đó nhưng là cái chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Lại nói dù sao cũng là chính mình cháu trai a oa. Ba ba oa. A, Son Gohan thấy Raditz không có quản hắn. Làm càn địa khóc lớn lên. Không ngừng nện đánh Raditz bắp đùi. Nhỏ nhỏ nắm đấm không có cái gì uy lực. Nhưng lại không biết mệt mỏi tiểu tử này. Raditz khóc không ra nước mắt này. Đừng khóc. Ta tốt xấu cũng là ngươi đại bá a. Ngươi là người xấu. Oa a, ta muốn ba ba. Ô ô ô, bị Raditz một hung. Son Gohan khóc đến càng thêm lợi hại. Raditz nắm tiểu hài tử hết cách rồi. Bỗng nhiên suy nghĩ xoay một cái. Linh quang hiện ra. Nhấc lên cành cây trên đất phủi đi một trận. Đừng kêu. Lại gọi ta hiện tại liền giết ngươi. Để ba ba ngươi đến nhặt xác. Tới đây cho ta. Ngươi không phải làm học giả sao? Nếu có thể mở ra này đạo gà thỏ cùng lồng, vấn đề. Ta sẽ tha cho ngươi. Raditz lần thứ hai hét lớn, có thể là uy hiếp có tác dụng. Có thể là cảm nhận được Raditz trong giọng nói sự bất đắc dĩ. Son Gohan nức nở hai lần. Không khóc lớn đến đâu hô to, ngươi không gạt ta. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Muốn giết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể, nếu như không muốn chết. Nhanh đi, yên tĩnh làm một chút để đi. Son Gohan đánh mũi hoài nghi địa nhìn về phía Raditz. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng, chậm rãi đi tới viết đề mục mặt đất, nghiêm túc suy tư lên. Raditz không khỏi âm thầm cảm khái, đối phó loại này có học bá tiềm chất hài tử, phải cho hắn toán học đề cầu vốt 10 đờ. Cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.